Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, làm đại nội cấm quân, đặc thù chi nhánh, đại nội hoàng cung bảo vệ cửa, không cầu văn hóa trình độ có bao nhiêu cao, cũng không cầu võ công thực lực muốn rất mạnh, nhưng là cần thiết đầu óc linh hoạt, can đảm cẩn trọng, phản ứng linh hoạt rất nhanh. Nhưng là hôm nay cấm quân bảo vệ cửa tập thể sợ ngây người. Thiếu chút nữa không có tập thể ném xuống bội đao rụi mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Chúng ta Chiết quận vương cùng tiểu lâm thám hoa cư nhiên cùng nhau giá xe ngựa chuẩn bị ra cung. Không có lẫn nhau biểu sát khí. Không có cho nhau trào phúng. Mấy ngày liền thường cười lạnh đều không có. Nếu không phải chức trách nơi. Cấm quân bảo vệ cửa nhóm đều thiếu chút nữa tưởng cấp chính mình tới một cái bàn tay. Nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lệ Hành kiểm tra xong. Nhìn xe ngựa đội chậm rãi đi xa. Thật lâu sau, đội trưởng, ta không có hoa mắt đi. Ta cũng hoa mắt, cư nhiên còn có thể nhìn đến Chiết quận vương cùng tiểu lâm thám hoa hòa bình ở chung, bọn họ cư. Nhiên ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa mặt. Còn một cái trưởng tiên một cái ngự mã, hảo hợp tác, đó là, phúc quận chúa xe ngựa đi. Tình cảnh này không chỉ có sợ ngây người cấm quân bảo vệ cửa, còn chấn kinh rồi các đạo nhân mã. Dọc theo đường đi, tạo thành không ít sự cố giao thông cùng ngoài ý muốn. Ở kinh thành, người có thể không quen biết lục bộ thượng thư, nhưng là tuyệt đối không thể không quen biết Chiết quận vương cùng lâm thám hoa. Làm kinh thành 10 phần đại biểu nhà người khác, hùng, hài tử, bọn họ chính là thiên tư thông minh đến để cho người khác ra hài tử cũng không dám nhìn lên tồn tại. Cũng là hùng nhân sở không thể hùng đại biểu, không có biện pháp, bọn họ từ nhỏ liền hiển lộ ra bọn họ không giống bình thường hài đồng thông tuệ. Một cái là tôn quý hoàng tôn, một cái là văn võ liên hợp hậu đại. Khụ khụ, này chỉ là bọn hắn không có đi học trước lịch sử. Sau lại hoàng đế bệ hạ thật sự xem bất quá mắt. Đem hai người đều ném cho thái phó. Hai vị này kinh thành hùng hài tử chi nhất mới có sở thu liễm mani bởi vì cho dù quý vì thiên hạ. Chí tôn hoàng đế bệ hạ đụng tới hai vị này đều đau đầu. Rồi lại không thể không quản, tư đồ phỉ là bởi vì phụ bệnh nặng. Mẫu mất sớm, mà Lâm Tranh còn lại là bởi vì phụ thân muốn điều nhiệm Dương Châu Chi Phủ. Làm đích trưởng tử hắn không thích hợp mang đi Giang Nam Môn Sơ chỉ có thể đem hai người ném cho đã. Về hưu nhiều năm lão thái phó. Đúng rồi, vị này thái phó còn có mấy cái thân phận. Đối với Chiết quận vương tới nói, hắn đã là nghĩa trung thân vương lão sư, cũng là nghĩa trung thân vương phi ruột thịt tổ phụ. Đối với Lâm Tranh tới nói, hắn đã là nhà mình tổ mẫu huynh trưởng, cũng là nhà mình phụ thân ân sư, còn có càng sâu quan hệ là, thái hậu muội muội chính là thái phó thế tử, liền xem cái này quan hệ đồ phổ, liền biết vị này thái phó vô luận là thân phận vẫn là chỉ số thông minh đều đủ để trấn áp hai vị. Hùng hài tử, nghiêm khắc tới nói, hai vị huynh trưởng đại lão, cũng là có huyết thống quan hệ. Đáng tiếc chính là, vị này văn đàn, chính đàn lãnh tụ, ở 5 năm trước liền đã qua đời. May mà, hai vị cũng trưởng thành, học xong đem chiến tranh, không, tranh đấu phạm vi, khống chế ở nhưng khống trong phạm vi. Hoàng đế bệ hạ đối này vui mừng không thôi. Chỉ là, toàn kinh thành chỉ có thái hậu cùng hoàng đế bệ hạ hai vị này có loại cảm giác này. Vô luận là văn võ bá quan. Đầy tớ người buôn bán nhỏ đều đối này tỏ vẻ, ha ha, bọn họ đơn độc một người thời điểm, tuyệt đối đều là kiệt xuất thanh niên đại biểu, kinh thành khuê tú tình nhân trong mộng, vô luận ai, đều đến dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi một câu nhân trung long phượng. Rõ ràng đều là phi thường được hoan nghênh người, nhưng là chỉ cần nhìn thấy này hai người chạm vào ở bên nhau, liền lập tức biến thành thần ghét quỷ ghét tồn tại. Hùng hài tử không sợ, liền sợ hùng hài tử có văn hóa, đặc biệt là hùng hài tử không chỉ có văn hóa. Vũ lực giá trị cũng không giống bình thường thời điểm như vậy hai cái đẳng cấp tương đương. Tử địch hùng hài tử va chạm ở bên nhau, kia cảnh tượng không cần quá toan sàng, vô luận là văn đấu vẫn là võ đấu, tổng hội mang suất pháo hôi một mảnh. Cho nên, kinh thành mọi người, vô luận ở nơi nào, chỉ cần nhìn thấy hai người chạm trán, đều sẽ trước tiên nhanh chóng thanh tràng, có thể thấy được hai vị lực sát thương. Hiện giờ nhìn đến hai người hợp tác lái xe từ Hoàng Cung trở lại Lâm gia. Này dọc theo đường đi gà bay chó sủa không cần quá đáng sợ. Thái phó qua đi, duy nhị có thể làm hai vị an tĩnh cũng chỉ có trong cung tối cao vị trí hai vị. Thái hậu nàng lão nhân gia vô luận cái nào phương diện. Tuyệt đối là một quốc gia trưởng bối điển phạm mà ni chỉ là trừ bỏ đối hai cái hùng hài tử thái độ. Quả thực là đau đến nhập tâm nhập phổi, muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Liên nàng thân sinh nhi tử đương kim thánh thượng đều đến nhượng bộ nông nỗi. Khi còn nhỏ, này hai hùng hài tử liền đem thánh thượng long cần cấp rút. Tưởng trách phạt đi, lại bị thu được tin tức thái hậu tới rồi ngăn cản. Còn trách cứ bệ hạ hắn dâu quá dài. Cho nên, ở thái hậu trước mặt, chỉ cần bọn họ muốn làm, nàng lão nhân gia liền không có phản đối. Nói không chừng hứng thú lên. Còn sẽ dọn cái ghế cùng bọn họ cùng nhau nháo. Cho nên bọn họ cái này hành vi, không có khả năng là thái hậu nàng lão nhân ra bày mưu đặt kế. Chỉ có thể là tối cao vị vị kia, ai đều biết, hoàng đế bệ hạ tuy rằng mỗi ngày tiểu tử thúi mắng hai vị. Nhưng là, mỗi khi hai vị nháo sự, gặp rắc rối, sau, cái thứ nhất ra tới bọc cũng là hắn. Hiện tại một cái là đã có ngạo nhân quân công. Ở binh bộ nhậm chức, trưởng quản năm thành binh mã chiết quận vương, một cái là giữ đạo hiếu hồi kinh lập tức mặc cho Hàn Lâm biên thư kiêm ngự sử Lâm Thám Hoa. Hiện tại bệ hạ, vô luận là triều hội vẫn là xử lý tấu chương, đều cả ngày mang theo hai vị này, thường thường còn lên mặt thần nhóm ra hài tử đối lập khoe khoang một chút. Trói lọi nói cho khắp thiên hạ, hắn có bao nhiêu coi trọng hai vị này. Cho dù là vì triều đình cân bằng, cũng không thể không làm các triều thần trong lòng thầm than một câu. Không hổ là đương vài thập niên hoàng đế bệ hạ, này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Thật sự cao, hoàng đế bệ hạ thật sự thượng tuổi. Từ nghĩa trung vương bị phế, triều đình liền không còn có lập được thái tử. Hoàng chữ tranh đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, các hoàng tử khí hậu đã thành. Đã không phải hoàng đế bệ hạ có thể dễ dàng có thể ngăn cản. Vô luận động cái nào, đều sẽ dao động nền tảng lập quốc. Cho tới nay, nghĩ tòng long chi công đại gia, lực chú ý đều đặt ở các hoàng tử trên người. Kim thượng nhi tử, các có sở trường, đều là nhân tinh, nhi tử hảo hảo, ai lại sẽ đem lực chú ý phóng tới một cái phụ thân đã phế đi hoàng tôn trên người đâu. Huống chi là cái này hoàng tôn vẫn là, từ nhỏ đến lớn đều kiệt ngạo vô lễ, gặp rắc rối đương cơm ăn, coi lễ giáo quy củ với không có gì chiết quận vương đâu. Thật là tham dự tịnh chỉ huy một hồi đối chiến Thát Đát trọng đại thắng lợi. Thành công làm Thát Đát ít nhất 30 năm nhảy nhót không đứng dậy. Nhưng là hoàng đế bệ hạ cũng không có cảm kích a. Công lao bị vài vị hoàng tử tức phân không còn một mảnh. Chỉ phong một cái liền đất phong đều không có chiết quận vương đã bị trục xuất đến Giang Nam Môn Sơ. Ai đều không có nghĩ đến. Này bất quá là 3 năm trước đây hoàng đế bệ hạ hư hoàng nhất chiêu. Tới rồi hôm nay mới biểu hiện ra nó uy lực. Thủy thâm hỗn loạn Giang Nam. Cư nhiên đã bị hai cái mới thành niên thiếu niên cấp loát thuận. Giang Nam thổ hoàng đế chân ra đổ. Bức cho ngũ hoàng tử một hệ tráng sĩ đoạn cổ tay. Quyền lực tất cả đều về tới bệ hạ trong tay, càng làm cho người sợ hãi chính là, này hai cái thiếu niên hồi kinh tới nay, không đến 2 tháng, ở 3 vị nhất có hy vọng hoàng tử liên hợp bao vây tiễu trừ hạ. Thành công sát ra một cái lộ, ngài, không, hai con đường, còn đứng đến vững vàng, rất là kinh rớt đầy đất đôi mắt, quá trình thực kịch bản, chính là trở lại kinh thành hai vị lại đấu đi lên. Chứng kiến hùng hài tử trưởng thành lịch trình các vị bắt đầu là thực bình tĩnh. Rốt cuộc này hai hùng hài tử từ nãy hoa hoa sẽ bò thời điểm liền bắt đầu lẫn nhau khái. Từ lâm phủ khái đến thượng thư phòng lại khái đến thái phó gia. Lại đến thành niên một cái thành tuổi trẻ thám hoa. một cái khó chịu chạy tới thành niên thiếu tướng quân, trưởng thành, cùng triều làm quan, lại khái lên căn bản một chút đều không cần ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới, pháo hôi hiệu ứng ở triều đình thượng cũng ứng nghiệm mà thôi. Kết quả bọn họ nhưng thật ra đứng vững vàng, mấy phương thế lực liền cúc hoa tàn, lớn nhất người thắng hoàng đế bệ hạ, cười đến giống trộm tanh hồ ly. Hiện tại, đột nhiên nhìn đến hai vị chưa từng có ngừng nghỉ quá người cùng nhau giá xe ngựa. Tam thanh tại thượng, Phật tổ hiển linh, hai người các ngươi rốt cuộc lại tưởng nháo cái gì? Trên đường gà bay chó sủa, khắp nơi thế lực cũng thần kinh căng chặt, các loại tụ hội, hội nghị đều khai lên, tình huống có biến, đoàn người đuổi tìm hiểu thương thảo hạ, những người khác ý tưởng cùng động tác, Lâm Lam hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết rằng, nàng chỉ là một cái câm điếc người, nàng trong lòng đang ở vì hai vị Ngưu Dầm Dầm huynh trưởng điên cuồng đánh cô chung. Quá lợi hại có hay không? Hai vị đại lão cư nhiên dám ở Thái Hậu cùng Hoàng đế trong tay đoạt người. Đặc biệt là Tư Đồ Phỉ đại lão, đem vòng tay ném trở về cấp nữ quỷ động tác, quả thực xoái ngây người. Xoái đương nhiên còn có Lâm Tranh đại lão. Vị này đại lão chính là ở mặt trời chói chang nhô lên cao thời điểm. Chói lại cùng hai vị đại boss nói, thời điểm không còn sớm, thỉnh cho phép thần mang bọn muội muội về nhà nghỉ tạm một đi, Ngưu Nhân A. Đương nhiên, trọng điểm là còn thành công, quá lợi hại, chỉ là loại này đối thần tượng điên cuồng sùng bái chỉ duy trì đến trở lại Lâm gia. Chờ Lâm Lam bị áp giải, không, tiếp hồi Lâm gia sau. Nhìn đến đứng ở trước mặt hai vị huynh trưởng đại lão kia quan tâm, nghi ngờ, ánh mắt khi, trầm mê thần tượng không thể tự kềm chế nàng, lập tức giống bị bắt một thùng nước đá, nháy mắt hoàn hồn, bọn họ ánh mắt cùng động tác đều cho thấy. Muội tạp, cát cát có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự, Lâm Lam theo bản năng nắm đại ngọc muội tử tay, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút, đáng tiếc, vừa mới vào cửa thời điểm. Ta nhìn đến giả ra lại người tới, Lâm Tranh mở ra quạt xếp. Nhẹ lay động hai hạ, càng hiện phong độ nhẹ nhàng. Mẫu thân tâm tình đại khái sẽ không hào. Đại Ngọc đi trước chăm sóc hạ, đừng cho mẫu thân quá sinh khí. Đối thân thể không tốt, Tư Đồ Phỉ tà mị cười. Không kiên nhẫn nói liền đánh ra đi. Đánh chết tính ta, có chuyện này. Như thế nào ta không có nhìn đến. Cứ việc Lâm Lam không ngừng nháy mắt ra dấu trang đáng thương. Nhưng là không lương tâm đại ngọc muội tử vẫn là dễ dàng bị huynh trưởng các đại lão chi đi rồi. Trước khi đi, còn không quên dâng lên một bộ tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Hai tiểu tỷ muội động tác, thành công chọc cười Lâm Tranh, Lam Nhi, đều lâu như vậy, còn như vậy sợ chúng ta. Ta cho rằng, ở trên thuyền thích ứng lâu như vậy. Ngươi hẳn là thói quen, Lam, Lam, Nhi, vô luận bao nhiêu lần, nghe được đại lão như vậy xưng hô, Lâm Lam đều sẽ cảm thấy linh hồn bị đóng băng, huống chi là hiện tại hai người khoảng cách như vậy gần. Mà Lưu Trừng lớn đôi mắt giả bộ vẻ mặt không biết làm sao. Bất quá, excuse, đại lão, ngươi vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ, Tư Đồ Phỉ cũng thu tề tà mị tươi cười, nhíu mày. Cả người có vẻ thực bất đắc dĩ, vừa mới ở hoàng cung không phải thực nhiệt tình sao, ta còn lấy ngươi đã tiếp thu chúng ta đâu, như thế nào một hồi về đến nhà lại đánh hồi nguyên hình đâu. Quả nhiên vẫn là phải thường xuyên cùng nhau ở chung mới là, không phải có câu nói kêu thói quen thành tự nhiên sao. Tiểu Lam Nhi, nói xong hai vị đại lão đều phát huy từng người sở trường đặc biệt, cười đến hảo không lóa mắt. Người bình thường nhìn đến như vậy xoái liệt thiên khung tươi cười, đều sẽ bị mê đến không muốn không muốn. Chỉ là, Lâm Lam lại ở run bần bật, hép, SOS, nguyên lai like chính mình cho tới nay cho rằng hoàn mỹ ngụy trang. Kỳ thật đều căn bản không có giấu giếm được các đại lão. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, đại lão mỉm cười, Lam Nhi, làm sao vậy, Lâm Lam. Run bần bật, cầu, cầu, cầu, thu, hết chương.